Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 439, Xé Chim Hồng Hạc. Đây là, Isdet cùng Leon hai người sau khi nhìn thấy, cũng vô cùng khiếp sợ. Tạp chí trùng đây là các nàng lần thứ hai xem gặp chính mình lão công thi triển cái này một cái kỹ năng, theo như hắn nói, huyết chi loạn vũ, mỗi lần thi triển. Đều sẽ cho hắn tâm tính mang đến vô cùng ảnh hưởng to lớn. Hắn là có thể không dùng cũng không cần. Chỉ có những kia tất phải giết người. Căn bản cũng không có thể để cho bọn họ công việc ở cái thế giới này thượng nhân. Hắn mới sẽ thi triển. Bạo quân Kuma kia lần. Coi như là Yagami Kyo duy nhất một lần dùng huyết chi loạn vũ giết lầm người tốt. Bạo quân Kuma chưa tính là kẻ xấu. Hắn là quân cách mạng. Nhưng vì cái gì hỏa ma biết dùng huyết chi loạn vũ giết hắn? Chủ ý này cũng là cuộc chiến đấu kia. Hắn bị bạo quân Kuma bức cho nổi điên. Cho nên mới không có nương tay thi triển huyết chi loạn vũ. Đưa hắn cho xé thành phấn vụn. Lần này John Quixote Doflamingo chính là một cái xuất sinh. Đem nhân loại trở thành biến thành đồ chơi. Còn nô dịch nhân loại. Loại này sự tình. Yagami Kyo có thể sẽ không để cho hắn tiếp tục sống tiếp. Mà còn hắn vẫn thiên long nhân. Cứ việc bây giờ không phải là. Nhưng hắn thiên long nhân huyết thống lại vẫn tồn tại. Như vậy cái này giết hắn là như vậy tất nhiên. Đường máu màn sáng màu đỏ. Đem John Quixote Doflamingo cùng Yagami Kyo hai người nuốt mất sau. Tại Dressrosa vương quốc người. Nhìn thấy không trung cái này một màn ánh sáng sau. Đều hết sức khiếp sợ. Bên trong chỉ có hai đạo bóng người màu đen. Cái này hai đạo bóng người màu đen. Hơi chút thấp một chút cái bóng. Hai tay thành chảo. Sau đó hướng về phía cái bóng tương đối cao nhân tiến hành cực kỳ tàn ác chảo kích xé rách. TTT Yagami Kyo cái này cái bóng. Đối với. Đúng. John Quixote Doflamingo cái bóng triển khai cực kỳ tàn ác chảo kích xé rách. Theo Yagami Kyo mỗi một lần xé rách, đều kèm theo John Quixote Doflamingo vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Còn có từ trên thân thể hắn bắn tung tóe đi ra chất lỏng hoặc là tứ chi. TT, Yagami Kyo đây cũng là đủ rất. Tại máu màn sáng màu đỏ bên trong cái bóng, mỗi một lần đều sẽ lắc mình đối với. Đúng, John Quixote Doflamingo bó sát người lắc mình xé rách. Thậm chí mỗi lần xé rách, đều sẽ xuất hiện ba đạo vết quào hiện lên máu màn sáng màu đỏ bên trong. Liên tục tiến hành nhiều lần chảo kích xé rách sau. Máu màn sáng màu đỏ đột nhiên biến mất. Hiển lộ ra Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Hai tay khoanh ở trước ngực. Hai tay chính là tại hai bên trái phải biến thành chảo. Cúi đầu bạo là giữ tợn cười nhìn lấy trước mặt đã bị hắn xé rách không có dơ lên hai cánh tay. Mà còn trên thân thể xuất hiện số lớn máu tươi John Quixote Doflamingo. Máu màn sáng màu đỏ chỉ là lóe lên một chút mà thôi. Có thể John Quixote Doflamingo thảm trạng. Chính là ngay cả bách thú Kaido đều vô cùng kinh hãi. Ngay cả giơ lên hai cánh tay đều tàn nhẫn như vậy cho chảo kích lôi xé đi. Người này thật là cuồng bạo hơi quá đầu đi. Mùi máu tanh thật là mạnh. So sánh với lần mạnh hơn. Leon cùng Isdet hai người đồng thời nói, so với hơn 3 năm trước quần đảo Sabaody trên thời gian, Yagami Kyo đối với, đúng, bạo quân Kuma thi triển máu chi cuồng bạo thêm máu tanh. Mùi máu tanh cũng càng ngày càng nặng, đường máu màn sáng màu đỏ lần hai nổi lên, đem hỏa ma Yagami Kyo cùng chim hồng hạc John Quixote Doflamingo nuốt mất sau. Bên trong Yagami Kyo cái bóng. Đối với, đúng, đã không có tiếng kêu John Quixote Doflamingo. Lần hai tiến hành càng cực kỳ tàn ác chảo kích xé rách. TTT, nhiều lần chảo kích xé rách. Khi cuối cùng một lần chảo kích xé rách sau khi kết thúc. John Quixote Doflamingo đầu đều bay lên. Cũng chính là đường John Quixote Doflamingo đầu. Tại máu màn sáng màu đỏ trên cái bóng trên thân thể bắn tung tóe đi ra. Máu màn sáng màu đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Đường máu màn sáng màu đỏ biến mất. vốn là tiến vào bạo tẩu hình thức còn bao trùm lôi điện chi lực Yagami Kyo. Nhưng bây giờ là khôi phục lại bình thường dưới trạng thái. Nhưng là tại trước người hắn, chính là John Quick Sword Doflamingo thân thể bị xé rách thành mấy trăm khối thân thể. Hiện tại John Quick Sword Doflamingo thân thể đã bị hắn chảo kích xé rách chia nhỏ thành mấy trăm khối. Mà bị chảo kích xé thành mấy trăm khối thân thể, chính là trôi lơ lửng tại trước người hắn, cũng không có rơi xuống. Hô, Yagami Kyo đem chính mình hỏa diễm cho từ trong cơ thể thả ra ngoài, bao trùm thân thể sau, nhìn trước mặt John Quick Sword Doflamingo đầu, ta hận nhất chính là Thiên Long Nhân, là loại rác rưởi này nhượng ta lão bà lưu lại bị nô dịch bóng ma trong lòng. Ta hận nhất những kia có thực lực người, liền có thể tùy ý dẫm đạp lên một người bình thường người, trở thành Dressrosa quốc vương ngươi, chính là đem nơi này bộ phận cư dân cho biến thành người ngẫu nhiên. Nhượng nhiều người như vậy vợ con ly tán, trong thống khổ trải qua, liền loại người như ngươi, nếu như ta không giết, như vậy giữ lại cũng là một cái gieo họa. Thiên Long Nhân, trừ vương quốc Alabasta Nefentari Cobra cùng Nefentari hơi hơi ở ngoài, trên cái thế giới này sở hữu Thiên Long Nhân, ta đều muốn toàn bộ giết chết. Yagami Kyo nói lời này cho sau khi nói xong, đưa tay thả ra kim sắc Flame of Rebuild. Hô, đem hỏa diễm rơi tại John Quick Sword Doflamingo bị xé thành mấy trăm khối trên thân thể. Hoàn toàn đem thân thể của hắn cho thiêu đốt trở thành cho bụi. Loại thủ đoạn này, nhượng John Quick Sword Doflamingo các bộ hạ, toàn bộ đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Bọn họ thiếu chủ cứ như vậy chết, thật sự liền chết đi như vậy. Mà bản thân thuộc về cái này vương quốc công chủ, trừng trừng quả thực người sử dụng Violet, chính là thả lỏng một hơi. Leon cũng sắp tất cả mọi người đáng chết toàn bộ đều giết chết. Isdead đã dừng tay, A hiện tại đã cùng Marco liên hợp lại, chung nhau đối kháng Blackbeard. Blackbeard bây giờ có được nhiều loại quả thực năng lực. A mặc dù đã tu hành 2 năm, thực lực cường đại không ít, nhưng coi như là như vậy, cũng không thể một mình đấu đánh bại Blackbeard. Blackbeard nhiều loại quả thực năng lực, nhượng A cùng Marco hai người liên tục ăn quả đắng, áp lực vô cùng to lớn. Có thể khi nhìn thấy hỏa ma đem chim hồng hạc hải lưu manh John Quick Sword Doflamingo cho giết sau, Blackbeard thì càng thêm lo lắng. Nếu là bách thú Kaido cũng chiến bại nói, như vậy thì còn lại hắn làm sao còn đi đối phó hắn hỏa ma. Cùng với như vậy, còn không bằng đem A cùng Marco chém giết sau, trước hết chạy trốn đi. Nghĩ tới cái này sau, Blackbeard hạ thủ đoạn thì càng thêm sắc bén. Cẩn thận một chút, hắn muốn giết các ngươi. Sau đó tại ta lão công giết chết bách thú Kaido trước liền chạy trốn. Isdead nhắc nhở bất tử điểu Marco cùng hỏa quyền A hai người. Cái gì? Lam Hồ Ly ngươi tiện nhân này. Blackbeard phát hiện mình kế hoạch bị Lam Hồ Ly nói ra sau, trong cơn giận dữ, liền tức miệng mắng to. Nhưng Isdead cũng không có tức giận, mà đảo mắt liếc mắt nhìn chính mình lão công. Đúng như dự đoán, Yagami Kyo nghe Blackbeard ngay trước hắn hỏa ma Yagami Kyo mặt, lần hai nhục mạ hắn hỏa ma thần Yagami Kyo lão bà sau, lập tức thì nhìn hướng Blackbeard. Bách thú Kaido sau đó chính là ngươi. Blackbeard, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.